Chương 194, Triệu Ảnh Mộng trở về. Việc này tạm thời lật lại, Chư Thần Điện là không thể nào lại tại Lâm Phong Thành chung quanh khoa trương, bọn họ cũng tổn thất nặng nề Trần Mạch thiếu hiệp, việc này còn cần vạn phần cẩn thận, nhưng ở Lâm Phong Thành phạm vi bên trong, vấn đề an toàn ngươi cứ yên tâm, ta còn có việc liền đi về trước. Thành chủ đối Trần Mạch nói ra nhiều tạ thành chủ, không tiễn. Tiểu tử sau lưng đi tới một thân ảnh, là cái kia Hoa Thánh. Hoa Tiền Bối Hoa Thánh vô vô Trần Mạch bả vai, sau đó hỏi, vừa rồi ngươi thả ra cái kia võ kỹ, là chuyện gì xảy ra? Trần Mạch sờ lên chóp mũi, ngay trước Hoa Thánh mặt trống đi, ở ngay trước mặt hắn dùng, cũng là không có người nào trước kia trong lúc vô tình tập được. Trần Mạch nói nhảm no ý. Hoa Thánh nhẹ gật đầu, là tin tưởng, dù cho khả năng lại tiểu cũng không có cách, chủ nếu không tin cũng không thể nghĩ ra được, Trần Mạch có thể trực tiếp đem hắn đại chiêu trộm đi dùng đi thực không dám. Dấu dếm, lão phu cũng biết một chiêu này thiên địa nhất kiếm, cùng ngươi nên thuộc về cùng cái võ kỹ, này võ kỹ cực kỳ cường hãn, thậm chí có thể nhẹ nhõm đem trọn tòa Lâm Phong Thành hủy diệt, lấy lực lượng của ngươi bây giờ có thể đem này võ kỹ tập được đã là nghịch thiên, có thể đem phóng xuất ra càng là thật không thể tin, mặc dù lực lượng cũng không mạnh, nhưng đối với hiện giai đoạn ngươi tới nói đã đầy đủ. Quả nhiên lão phu không có nhìn nở nhờ mờ. Hoa Thánh hài lòng nhẹ gật đầu. Trần Mạch cười cười, thật xin lỗi, ngươi còn thật nhìn lầm, hắn là trộm. Hoa Tiền Bối tới nơi này là Trần Mạch hỏi một tiếng. Nhìn hai đứa bé, thuận tiện mua chút ăn, loại rượu trở về chiếu cố một chút người cái kia hai cái muội muội, hai người bọn họ nha đầu thế nhưng là lao phu cuộc đời thấy có thể nhất ăn. Hoa Thánh vừa cười vừa nói, tuy nhiên nói như vậy, nhưng là hiển nhiên hắn là ưa thích. Trần Mạch cười cười xấu hổ. Không sai, cái này hai nha đầu cái bụng nhỏ, người cũng nhỏ, nhưng là cơm này lượng là rất khủng bố, ăn đồ ăn cũng thẳng ưu nhã, nhưng là thì là ăn nhiều lắm đoán chừng A. Có ăn không hết ăn ngon, các nàng có thế một mực tại chỗ đó ăn ta mua đến đưa qua liền tốt. Trần Mạch nói đều như thế, vừa tốt lao phu đến xem hai đứa bé ngươi đi mau đi. Trần Mạch nhẹ gật đầu, sau đó Hoa Thánh liền đi ra. Hiện tại, cần phải nhanh một chút bạo đến khối thứ hai kiến bang lệnh bài, nhưng không có đặc thù địa đồ. Tình huống dưới, cái này hoàng kim bột quả thực là quá khó gặp đến. Không qua có một tin tức tốt, đinh người chơi lão nương đệ nhất nữ hiệp thỉnh cầu cùng ngươi trò chuyện, có đồng ý hay không đồng ý? Trần Mạch tiếp thông Triệu Ảnh Mộng trò chuyện. Trần Mạch đại ca. Trần Mạch đại ca, ta nhìn thấy Lâm Phong Thành hình dáng, ta lập tức muốn tới, ngươi bây giờ ở nơi nào nha? Triệu Ảnh Mộng đặc biệt kích động hỏi thăm. Theo ra thôn về sau liền rốt cuộc không có gặp, nàng thật siêu cấp hy vọng, Trần Mạch làm mọi chuyện đều có chính mình tham dự, vậy đơn giản thoải mái chết được, tỉ như miểu sát và người, tỉ như yêu thú công thành đi thủ thành, tỉ như khiêu khích Chư Thần Điện, lại tỉ như phát động đại hình phong ma gì tì cờ hờ cổ nhiệm vụ đều là đi ra thôn người chơi, vì sao người ta kinh lịch như vậy kích thích? Như vậy thoải mái đâu, cho nên, nàng mặc kệ là vì tìm tơ ý Trần Mạch, hay là vì đến biên cảnh đi thể nghiệm siêu cấp thoải mái kinh lịch, nàng đều muốn đi qua nàng cảm. Thấy, bên này cảnh thật là rất kích thích tại trong hiện thực, sinh hoạt đã hình thành thì không thay đổi, đến trong trò chơi lại không tìm kiếm kích thích, cái kia tới làm gì đó a? Đã đến sao? Trần Mạch ở trên cao nhìn xuống nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, ta tại Lâm Phong Thành, cửa thành trên tường thành chờ ta a, ta lập tức đến, sau đó không kịp chờ đợi treo bộ đàm qua không bao lâu. Trần Mạch sau lưng một người vỗ một cái bờ vai của hắn. Đoán xem người nào đập ngươi, một vệt rảo hoạt thanh âm truyền đến, Trần Mạch nghiêng đầu đi. Triệu Ảnh Mộng mặc lấy màu lam nhạt va y, đến mức khải giáp loại hình khẳng định ở bên trong, mang mạng che mặt, nhưng đã thanh xuân rào rạt, nàng cùng Lâm Khả Hân niên kỷ hẳn là đồng dạng đại a, một cái hoạt bát tự kỷ mang theo đáng yêu, một cái ôn nhu ngọt ngào mang theo yếu đuối, nhưng đều là thanh xuân mỹ thiếu nữ. Nhìn đến Triệu Ảnh Mộng, Trần Mạch còn thật sự có một loại không nói được cảm giác, làm gì cũng coi là chính mình ở trong game nhận biết bằng hưu đi. Đối với bằng hưu không nhiều Trần Mạch tới nói, ý nghĩa là không giống nhau lắm. Đương nhiên, nếu như nàng không nói lời nào, cô em gái này, rất có thể trăng bước. Làm sao mới 13 cấp? Trần Mạch nhìn thoáng qua Triệu Ảnh Mộng đẳng cấp hỏi. Nô Triệu Ảnh Mộng trống trống miệng nhỏ, nói, ra thôn về sau liền không có soát qua mấy lần quái, thăng cấp lại khó. Kỳ thật mấu chốt nhất là, nàng đem thời gian dài đều dùng đang đuổi trên đường, cho nên không có tốn bao nhiêu thời gian soát cấp, đẳng cấp tự nhiên rớt xuống không biết bao nhiêu tên đi. Vậy ta buổi chiều dẫn ngươi đi soát cấp đi. Trần Mạch nói một câu. Triệu Ảnh Mộng dưới khăn che mặt miệng nhỏ dương thật to, đôi mắt to xinh đẹp bên trong lóe ra ngôi sao nhỏ. Hoa hoa hoa, thật sao Trần Mạch đại ca, thật nguyện ý mang ta đi soát cấp sao? A a a a, thì rất đẹp trai. Triệu Ảnh Mộng ở nơi đó nhảy dựng lên, đôi mắt to xinh đẹp cười rộ lên híp thành hình trăng lưỡi liềm, ngọt ngào đáng yêu. Chính là nói chuyện quá nhiều, có chu tờ phá hư hình tượng, nhưng cái này không phải liền là Triệu Ảnh Mộng sao? Trần Mạch đại ca so trước kia càng ngày càng đẹp trai. Triệu Ảnh Mộng cười hì hì nói, có đúng không? Trần Mạch sờ lên chóp mũi, trong lòng là có chút không tốt lắm, ý tứ hắn cho rằng tin tức tốt cũng là đúng vào đúng lúc này, Triệu Ảnh Mộng đến rồi mà hắn vì sao muốn dẫn Triệu Ảnh Mộng đi soát cấp đâu, rất đơn giản. Cô em gái này buột hấp dẫn thể chỉ cần có buột, như vậy Trần Mạch thì tin tưởng mình rất dễ dàng có thể tuân ra kiến bang lệnh bài. Nhưng mấu chốt là hoàng kim buột trước mắt mà nói quá khó tìm, trừ phi đi một số đặc thù địa đồ hoặc là xa cách nhân loại chỗ ở lại càng dễ tìm tơ y. Nhưng nếu có Triệu Ảnh Mộng cái này trời sinh buột hấp dẫn thể, vậy liền không phải bọn họ tìm buột, mà chính là buột đến tìm bọn họ, cho nên, vì kiến bang lệnh bài, Trần Mạch thực tỉnh tại thời gian này rất cần Triệu Ảnh Mộng, mà hoàn toàn nàng đến rồi đến mức soát gốc, mang theo nàng soát không quan trọng, Trần Mạch hiện tại càng quan trọng hơn là thiếu tiền không phải quá cao cấp cấp hoàng kim buột tùy tiện giết, 10 phút đồng hồ giết một chỉ, dù cho kinh nghiệm tra y phản NG, mấy giờ xuống. Tới Trần Mạch đạt được kinh nghiệm cũng so tầm thường một thiên đều muốn nhiều bởi vì đều là buột ác ưm ân, đúng vậy, tuy nhiên thấy không rõ, nhưng là một người nam nhân có thế có Trần Mạch đại ca đại độ như vậy, cái kia chính là đẹp trai, hì hì. Phải biết, người chơi mang muội là bình thường, nhưng là tại Triệu Ảnh Mộng trong mắt, Trần Mạch mang muội thì là không bình thường, nhưng là hắn vờ ơ y ma chủ động nói mang nàng soát gốc, có thể nghĩ Triệu Ảnh Mộng là cỡ nào vui mừng. Đúng rồi, Trần Mạch đại ca, ta có thể gia nhập ngươi công hội sao, cũng là Phong Thần Tông. Triệu Ảnh Mộng mong đợi hỏi, nàng trước đó thử qua, nhưng là công hội cấm đoán người chơi gia nhập, chỉ có thể thông qua hội trưởng mời xin gia nhập, cho nên đến một lần cũng rất không minh bạch. Trần Mạch đại ca chẳng lẽ thật chỉ là vì buồn nôn chư thần điện mới đoạt phía dưới đệ nhất công hội sao, bằng không hắn vì cái gì không mở rộng công hội nhân số A.